Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thần bí động phủ. Mọi người đi một hồi liền đến Nghênh Giang Lâu, vừa vào cửa, trưởng quỹ thì chào đón, nhiệt tình chào mời nói, ai u, nguyên lai là Lý Tiên Sư mấy vị đến, nhanh trên lầu trang nhã mời, một mặt cười làm lành dẫn mấy người tiến trên lầu trang nhã. Một bên vội vàng bắt chuyện tiểu nhị đến xem trà bánh đồ ăn. Lý Tử Long lộ vẻ nơi này khách quen, rất tùy ý địa sau khi chào hỏi mọi người ngồi xuống đối trưởng quỹ nói. Lão Bao, không dùng chút gì đồ ăn, chỗ nào muốn phiền toái như vậy, người nơi này có cái gì tốt mới mẻ, cứ việc bưng lên là được. Gặp cái kia lão Bao một tràng tiếng đáp ứng đi xuống an bài. Chỉ chốc lát, một bàn sắc vị đều tốt thức ăn liền phía trên cả bàn. Lý Tử Long chuyển tới. Đối Lương Thành cùng La Thị Tam Kiệt nói. Hôm nay khó được chúng ta huynh đệ mấy cái tập hợp một chỗ. Lần này nhất định phải nhiều uống vài chén. La Thị Tam Kiệt nghe được có rượu uống, đều cao hứng mặt mày hớn hở. La Lão Tam khó được địa từ bỏ tranh cãi. Nói ra, nhất định, hắc hắc. Chúng ta mấy cái huynh đệ đều yêu thích cái này trong chén chi vật. Có thể nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. La Lão Nhị nghe xong liền vội vàng nói. Tam đệ a, lời này của ngươi liền nói đến kém. Cái gì gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, quá khó nghe. Lại nói nhị ca ta trên thân thì tuyệt không thối. Không tin ngươi đến ngửi một cái. Nói giơ tay lên vỗ vỗ dưới nách tỏ ý lão tam đến nghe. Ai, nhị ca ngươi thật sự là bất học vô thuật, chẳng phải nghe Chu Dịch có nói, đồng tâm chi ngôn, thối như lan, có thể thấy được cái này thối chữ. Thực là hương ý tứ, cũng không có nói trên thân thối hay không lời này. Ta không tin, cái gì hương thối đều không phân rõ sách, đó mới là thối sách đây, đúng hay không, đại ca ngươi bình cái này ý. La Lão Nhị đem đầu lắc như cái trống giao hàng giống như. Khụ, cái này a, tình huống là như vậy đĩa. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Long gặp La Lão Đại hắng giọng, mắt thấy là phải phát biểu thao thao bất tuyệt. Sợ hắn như vậy nói không xong, vội vàng ngăn lại câu chuyện, cướp lời nói. Chư vị, các ngươi nhưng biết vì sao hôm nay ta muốn tìm bọn các ngươi a? Chẳng lẽ không phải vì uống rượu? Cái kia còn có hắn sự tình. La gia huynh đệ dừng lại tranh luận, kỳ quái nói, ha ha, là có như thế một cọc sự tình muốn tìm mấy vị, nhưng là hiện tại không vội vàng nói, chúng ta trước cạn mấy chén lại nói. Lý Tử Long giơ ly rượu lên, không chút hoang mang địa mua cái nốt. Lương Thành thấy thế, cũng không nóng nảy, biết dù cho chính mình không hỏi, Lý Tử Long cũng là muốn nói, cần gì phải bề bộn nhiều việc nhất thời đây. Sau đó bưng chén rượu lên, trước cạn một chén, nhìn lấy ngon miệng đồ ăn, kẹp hơn mấy đũa, cũng là thoải mái nhàn nhã. Muốn nói lần trước uống rượu, vẫn là tại cái kia vô lượng quan bên trong ly hòa tiếp phong yến phía trên. Lần kia uống rượu say mềm, Lương Thành một mực ấn tượng rất sâu sắc, nhưng hôm nay chính mình cũng lớn lên. Tu vi đã là trúc cơ trung kỳ. Nho nhỏ vài chén rượu uống vào hoàn toàn không có men say. Ngược lại cảm thấy có tư có vị. Đến mức La Thị huynh đệ đã sớm quên tranh cãi. Từng cái ừng ực không ngừng hướng xuống ly lớn rót rượu. Chén lớn ăn thịt, ăn khí thế ngất trời. Mười phần có hứng. Cái này Nghênh Giang Lâu quả nhiên tay nghề bất phàm. Từng đạo tinh mỹ đồ ăn đem Lương Thành mấy cái sớm đã ích cốc người tu chân đều dẫn tới. Ngon miệng mở rộng, ăn như hổ đói, uống rượu lại là dùng đảo bên trong một loại đặc sản trái cây nhưỡng thì. Tư vị cũng là mười phần thanh ngọt ngon miệng, cứ như vậy qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lý Tử Long ho nhẹ một tiếng, vận khởi linh lực thân thủ thả ra một cái cách âm cháo. Đem chính mình một bàn này năm người cùng gian ngoài ngăn cách, để phòng có người nghe lén, lộ ra hết sức cẩn thận. Làm tốt những thứ này, Lý Tử Long mới lên tiếng. Hôm nay tại hạ đem chư vị mời đến, là vì một cọc chuyện tốt. muốn là vận khí tốt, chúng ta mấy cái hội có đại thu hoạch. Nói không chừng mọi người tu vi đều sẽ cao hơn một tầng lầu. Hả? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyện nghe tướng. Lương Thành nghe xong có dạng này cơ hội, nhất thời lưu tâm lên. Ai? A Long, người có cái gì thì cứ nói thẳng đi. Luôn như thế ấp a ấp úng, gấp chết huynh đệ chúng ta. La Thị Tam Kiệt tính tình đều rất cấp bách nóng nảy. Cái này hội đều thúc giục Lý Tử Long nói chuyện. Sự tình là như vậy. 3 tháng trước ta cùng trên đảo mấy cái sư huynh đệ bị tông môn phân công. Đi đảo Đông Bắc Vô Nhai Hải gần bãi thu thập yêu thú cấp thấp tài liệu. Bắt đầu cũng còn thuận lợi. Không bao lâu thì giết hết không ít cấp 1 cấp 2 yêu thú. Thu thập không ít tài liệu. Mắt thấy nhiệm vụ nhanh phải hoàn thành. Về sau lại trong lúc vô tình kinh động một đầu cấp 3 yêu thú thôn vân thú. Cũng là không may. Lẽ ra cái này cấp 3 yêu thú cực ít xuất hiện tại Vô Nhai Hải gần bãi. Lần này không biết sao lại đụng tới. Gia hỏa này cực kỳ lợi hại. Chúng ta liên thủ đều ngăn cản không nổi. Đành phải chia ra đào tẩu. Sau cùng đều lạc đường tán. Lý Tử Long nói đến đây bưng chén rượu lên uống một ngụm. Dường như lòng còn sợ hãi bộ dáng. Về sau một mình ta hướng Vô Nhai Hải chỗ sâu một mực trốn. Cũng là vận khí không tốt. Cái kia thôn vân thú lại luôn là đuổi theo ta không thả. Đang nói đến đó bên trong, cái kia La Địa Hoành chen lời nói. A Long, tiểu tử ngươi là ngốc a? Biết rõ thôn vân thú là sống dưới nước dị thú. Làm sao chả hướng hải lý chạy? Lý Tử Long sắc mặt một đỏ, có chút lúng túng nói ra. Ai, ta lo lắng mấy cái sư đệ sư muội ra phiền toái gì. Dù sao cũng là ta dẫn đội đi ra. Muốn là như vậy ra chuyện không tiện bàn giao a, La Thiên Hoành đột nhiên nói. Trương sư muội cũng tại ngươi trong đội ngũ a? Lý Tử Long hoảng nói. Ngạch, là cùng một chỗ a, La Thị Tam Kiệt nhìn nhau cười một tiếng. Thần sắc mập mờ, một bộ đã hoàn toàn không sai bộ dáng. Lương Thành xem xét thì minh bạch, nhìn đến Lý sư huynh vì ngưỡng mộ trong lòng người cũng là liều lĩnh. Cũng coi là cái khó được tính tình bên trong người. Dừng một chút, Lý Tử Long nói tiếp. Một mực truy hơn nửa ngày. Mắt thấy ta đều đã sức cùng lực kiệt. Mau trốn bất động. Khi đó ta coi là khó thoát một kiếp này. May mắn phát hiện phía dưới có cái đảo nhỏ. Ta thì không để ý cái gì thẳng thắn chạy trốn tới trên đảo đi. Nhắc tới cũng kỳ. Cái kia thôn vân thú gặp ta lên đảo. Liền không có theo đuổi ta. Lại quay đầu đi, sau đó thì sao? La lão tam nhịn không được truy vấn. Cái này còn phải hỏi. Sau đến tự nhiên A Long là hướng trên đảo chạy trối chết. La lão nhị mở miệng nói. Chẳng lẽ còn dám quay người đuổi theo yêu thú kia? Trừ phi A Long là uống nhầm thuốc náo. Hoặc là sống được không kiên nhẫn. Nhị ca lời ấy sai rồi. A Long vì sao không thể quay người đuổi theo yêu thú kia đâu? Đã yêu thú chạy trốn, tất nhiên là ra cái gì chuyện rắc rối. Lúc này lớn mật trước đuổi theo giết, có thắng vì đánh bất ngờ chi công. Lý Tử Long thở dài, biểu hiện trên mặt là giờ khóc giờ cười. La Tam ca, người cũng quá đề cao ta. Cái kia thôn vân thú không còn đuổi theo. Ta đã là thầm kêu may mắn, xem như tổ phần bốc lên khói xanh kiếm một cái mạng. Vạn vạn không còn dám đi gây yêu thú kia. La lão tam lắc đầu, còn là một bộ đại xem thường bộ dáng, chính muốn mở miệng nói cái gì, cái kia la lão đại lên tiếng, lão nhị lão tam, các ngươi đừng ngắt lời, nghe A Long nói tiếp, la lão đại nhìn đến vẫn còn có chút uy tín, kiểu nói này, cái kia hai cái tên dở hơi đệ đệ quả nhiên ngoan ngoãn im lặng, cái kia thôn vân thú mặc dù không có đuổi tới, nhưng ta vẫn là rất lo lắng. Sau đó thì thẳng hướng trên đảo hoang vắng chỗ đi. Vội vã ở giữa ta nhìn thấy trong đảo có một cái hạp cốc. Bởi vì thôn vân thú là sống dưới nước yêu thú. Hẳn là không nguyện ý rời đi nước quá xa. Còn giống như càng không thích thổ linh chi khí quá nặng địa phương. Cho nên ta thì mau trốn đến trong hạp cốc đi. Tới hạp cốc chỗ sâu. Sắc trời đã tối xuống tới. Ta không thể làm gì khác hơn là ở trong một bãi loạn thạch tránh một đêm. Tại ban đêm, ta ẩn ẩn phát hiện cái này loạn thạch cương chỗ sâu phát ra một loại khi có khi không sóng ánh sáng. Bởi vì sợ hãi có gì đó cổ quái, ta không dám loạn động. Một mực chờ hừng đông, ta xem chừng cái kia thôn vân thú thật đi. Ta dũng khí mới xem như trở về. Sau đó liền đến loạn thạch cương chỗ sâu đi dò xét một phen. Đến ban đêm đại khái tỏa ánh sáng chỗ, ta lại không nhìn ra có cái gì dị thường. Nói đến muốn không phải ban đêm ta rõ ràng trông thấy cái kia sóng ánh sáng. Ban ngày đi ngang qua chỗ đó, là một chút dị trạng đều phát hiện không? Kết quả công phu không phụ lòng người. Ta hoa mấy canh giờ rốt cuộc tìm được một cái trận ban. Thứ này ẩn nặc đến phi thường tốt. Không nhìn kỹ lời nói là hội coi nó là thành một khối đá. Vừa nói Lý Tử Long một bên theo trong túi chữ vật lấy ra một cái không đáng chú ý không vòng tròn lớn mảnh đá đồng dạng đồ vật. Đặt lên bàn nói. Ấy, chính là cái vật này. La Gia ba huynh đệ vội vàng đem mảnh đá nắm tới thay phiên nhìn nửa ngày. Vẫn như cũ ném vào trên mặt bàn. La Lão Tam nói. Đây là cái gì trận bàn? Ta nhìn bất quá là khối đá tròn đầu. Chỉ bất quá phía trên họa mấy chữ mà thôi. Lương Thành thân thủ cầm qua cái kia trận bàn, tỉ mỉ quan sát, lấy trước mắt hắn trận pháp tạo nghệ, sớm phát giác khối này trận bàn bất phàm, không khỏi cảm thấy hứng thú. Cẩn thận xem xét trên hòn đá phù văn, chỉ thấy phù văn này phong cách cổ xưa huyền ảo, giống như rất có chút niên đại bộ dáng, cùng chính mình chỗ tập trận pháp hơi có chút chỗ khác biệt. Ẩn ẩn cảm thấy có lĩnh ngộ, không khỏi trầm ngâm tự hỏi. Lý Tử Long thấy thế, nói, thế nào, Lương sư đệ đối trận pháp này chi thuật cũng có chỗ trải qua sao? Lương Thành nói, tiểu đệ có biết một số gia lông, ta nhìn cái này trận bàn cũng không có công kích hiệu lực. Hẳn là làm một cái ẩn nặc trận pháp mát, Lý sư huynh phá cái này trận nhãn về sau, có phát hiện gì không? Ha ha, Lương sư đệ ngươi quả nhiên nhận biết trận pháp. Xác thực như lời ngươi nói, ta lấy lên cái này trận bàn về sau, cái kia hạp cốc chỗ sâu cảnh vật biến đổi, lộ ra một đầu nhỏ đường đến, ta theo đầu này đường mòn đi vào, phát hiện một tòa thời cổ động phủ, cũng đã hoang phế thật lâu, cấm chế cái gì đều đã tiêu tán, ta đi vào bên trong nhìn xem, trừ cái này giới thiệu thời cổ nước nào đó phong cảnh nhân tình ngọc giàn. Trong động phủ rốt cuộc không có gì hữu dụng đồ vật. Nói xong Lý Tử Long lại lấy ra một cái ngọc, giản để lên bàn. La Gia huynh đệ lập tức hô to gọi nhỏ địa đoạt đi qua nhìn. Sau khi xem thất vọng nói, ngọc giản này có làm được cái gì? Đơn giản là thời cổ một số tục nhân tục sự. Cùng chúng ta tu chân giả có quan hệ gì? Thật không biết động phủ này chủ nhân làm loại vật này làm gì? Lương Thành cũng cầm ngọc giản lên, đơn giản nhìn một hồi. Xác thực bên trong nội dung là mấy vạn năm trước Đông Hải vùng biển đã từng tồn tại qua một cái. Tên là Ô Lâm Quốc đảo quốc phía trên phong cảnh nhân tình. Xác thực không có cái gì giá trị. Lý Tử Long nói tiếp, ngọc giản này nội dung mặc dù không có cái gì giá trị. Nhưng là cứ như vậy ta cũng thì có thể xác định động phủ này cũng là thượng cổ tu sĩ lưu lại. Thứ hai. Ta tại cái này trong động phủ còn phát hiện một ít gì đó. Đây chính là lần này ta tìm đến các vị mục đích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.